Tốt nhất con dê, chương 627, xem thường người bên ngoài người địa phương. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trong lòng cuồng loạn, miệng lớn hít một hơi, thân thể run lên bần bật, đầu óc trống rỗng, kém chút ngã nhào trên đất, núi Thiên Độ, nhất định là núi Thiên Độ, Nhan Tỷ bọn hắn vậy mà đi tới núi Thiên Độ. Đây chính là Thiên Độ xem cái kia giết người không chớp mắt đại ma đầu hang ổ A tiên sinh. Xảy ra chuyện gì? Lệ Chấn Sinh sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Vội vàng một bước vọt tới. Đỡ Lâm Vũ, Nhan Tỷ bọn hắn xảy ra chuyện. Ta phải tiến đến núi Thiên Độ. Lâm Vũ vội vàng đứng thẳng người. Vừa mới nói xong, Liều Lĩnh lảo đảo đi ra ngoài. Tiên sinh, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lệ Chấn Sinh vội vàng muốn cùng Lâm Vũ cùng đi ra. Lệ đại ca, hay là để ta đi? Bách Nhân Đồ đột nhiên bắt lại Lệ Chấn Sinh bả vai. Ánh mắt sắc bén như đao, trầm giọng hướng Lệ Chấn Sinh nói ra. Ta đi so ngươi đi phù hợp một chút. Hắn ngụ ý hết sức rõ ràng. Đơn thuần năng lực cá nhân. Hắn đi, muốn so Lệ Chấn Sinh đi phù hợp một chút. Hơn nữa hắn mấy ngày nay tụ Lâm Vũ lớn như thế ân huệ. Vẫn muốn tìm cơ hội hồi báo Lâm Vũ, cho nên bây giờ thấy Lâm Vũ thần sắc khẩn trương như vậy. Biết chắc là Lâm Vũ người nhà đã xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn muốn thừa cơ hội này, trước nho nhỏ báo đáp Lâm Vũ một phen, cũng tốt để cho mình trong lòng dễ chịu một chút. Lệ Chấn Sinh nghe được Bách Nhân Đồ lời này, trầm mặt nhẹ gật đầu. Trịnh Trong nói, được, huynh đệ, vậy liền nhờ ngươi. Bách Nhân Đồ hướng Lệ Chấn Sinh gật gật đầu, sau đó trở lại hướng Doãn Nhi dặn dò. Doãn Nhi, thật tốt nghe Lệ Thúc Thúc mà nói, ta một hồi liền trở về. Doãn Nhi mười phần hiểu chuyện gật gật đầu. Bách Nhân Đồ lúc này mới cấp tốc chạy ra ngoài, bất quá hắn ra phòng bệnh lầu phía sau, cũng không nhìn thấy Lâm Vũ, không khỏi nao nao. Hiển nhiên có chút sợ hãi thán phục tại Lâm Vũ tốc độ. Không nghĩ tới hắn nói với Lệ Chấn Sinh hai câu nói công phu. Lâm Vũ vậy mà liền không thấy. Hắn tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân. Hướng phía cửa bệnh viện phương hướng chạy hết tốc lực tới. Cũng may lần này hắn so sánh kịp thời. Vọt tới cửa chính thời điểm. Lâm Vũ còn chưa đi. Ngay tại ngoác đón xe. Hà tiên sinh, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bách Nhân Đồ vội vàng vọt lên. Lúc này Lâm Vũ cũng bình tĩnh lại. Nhìn Bách Nhân Đồ một chút. Biết rõ nếu là chính mình tại núi Thiên Độ đụng phải cái kia đại ma đầu mà nói. Có Bách Nhân Đồ tương trợ sẽ càng thêm có phần thắng một chút. Cho nên hướng Bách Nhân Đồ nhẹ gật đầu. Mang theo hắn cùng nhau lên xe taxi. Sư phụ. Đi núi Thiên Độ, Lâm Vũ báo phía dưới mục địa, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra cho Diệp Thanh Mi đánh qua. Núi Thiên Độ quá xa, không đi, tài xế sư phụ nhếch miệng, hơi không kiên nhẫn nói. Lúc này chỗ ấy không có gì du khách, ta trở về rảnh rỗi lấy xe, kỳ thực hắn là muốn mượn cơ để cho Lâm Vũ nâng nâng giá. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, hắn vừa dứt lời. Bách Nhân Đồ tay khô gầy trong lúc đó hướng hắn bắn ra. Một cái bóp lấy cổ của hắn, hung hăng đem hắn đầu đặt tại trên ghế ngồi. Khụ, ô, tài xế chỉ cảm thấy cổ mình trong lúc đó bị kìm sắt khóa lại. Kịch liệt đau nhức vô cùng, hô hấp khó khăn, lập tức kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Hiện tại, có thể đi tới sao? Bách Nhân Đồ hai con mắt tựa như độc xà nhìn chằm chằm tài xế. Lạnh lùng hỏi, ách ách, tài xế sư phụ trong mắt hiện đầy hoảng sợ, miệng mở rộng, thế nhưng nói đều nói không nên lời, đành phải dùng sức nhẹ gật đầu, Bách Nhân Đồ lúc này mới bỗng nhiên đưa tay thu hồi. Mặt không biểu tình nhìn phía trước, tài xế sư phụ sợ đến hồn thân run rẩy, sờ lên chính mình kém chút bị bóp gãy cổ, ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Không nói hai lời, tranh thủ thời gian bắt đầu lên xe, hướng phía núi Thiên Độ chạy như điên. Lâm Vũ lúc này chuyên chú vào cho Diệp Thanh Mi gọi điện thoại. Lần thứ nhất vang lên rất lâu, Diệp Thanh Mi không có tiếp, cho hắn gấp đầu đầy mồ hôi. Tiếp theo lại cho Diệp Thanh Mi đánh một lần. Cũng may lần này Diệp Thanh Mi tiếp. Huy, Gia Vinh, ngươi đến đâu mà rồi? Đầu bên kia điện thoại Diệp Thanh Mi thanh âm vội vàng nói ra. Học tỷ, ngươi đừng vội, nói cho ta, các ngươi hiện tại ở đâu đây? Lâm Vũ nghe được Diệp Thanh Mi thanh âm, lúc này mới trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra, cũng không đoái hoài tới cái khác, trực tiếp hỏi Diệp Thanh Mi yếu địa chỉ. Chúng ta tại núi Thiên Độ phụ cận chân núi. Đầu bên kia điện thoại Diệp Thanh Mi thanh âm vội vàng nói ra. Tiếp theo nàng cũng đột nhiên a một tiếng. Sau đó đầu bên kia điện thoại cũng truyền tới một trận tiếng ồn ào âm thanh. Tiếp theo liền không có tiếng vang. Học tỷ, Lâm Vũ vội vàng hô một tiếng. Tiếp theo sắc mặt trầm xuống. Hướng tài xế nói ra. Tài xế sư phụ, tăng thêm tốc độ, có thể chạy bao nhanh liền bao nhanh. Ta cho ngươi gấp đôi tiền. Tốt, tốt, tài xế liên tục gật đầu. Một cước đạp xuống chân ga. Hắn nào dám không nghe a? Chính là Lâm Vũ một phân tiền không cùng. Hắn cũng phải làm theo. Bởi vì trên ghế lái phụ bách nhân đồ. Nhanh cho hắn đem gan đều sợ rách. Bởi vì tài xế vốn chính là cái lão tài xế. Hơn nữa lại tại Lâm Vũ thúc giục phía dưới không ngừng gia tốc. Cho nên bọn hắn đuổi tới núi Thiên Độ chân núi phụ cận thời điểm. Tổng cộng bất quá dùng hơn nửa giờ thời gian. Chỉ gặp núi Thiên Độ chân núi bày biện rất nhiều quầy hàng. Lúc này bên trong một cái trước gian hàng vây quanh một nhóm lớn người. Thô sơ giản lược xem xét. Khoảng chừng hơn 10 người. Sư phụ, dừng xe, Lâm Vũ tranh thủ thời gian gọi lại lái xe sư phụ. Chờ xe dừng lại phía sau. Hắn không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Xuyên thấu qua lay động đám người. Lờ mờ thấy được chính mình cha vợ thân ảnh. Sư phụ, cho ngươi tiền. Lâm Vũ cuống quýt đem trong túi tiền mặt vừa ra đến một cái ném cho tài xế. Sau đó hướng phía đám người nhanh chóng hướng về đi. Tài xế cúi đầu xem xét, gặp khoảng chừng hơn ngàn nguyên, lập tức sắc mặt đại hỉ, không ngừng hướng Lâm Vũ hô vài tiếng tạ ơn, tiếp theo không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ một bên hướng trong đám người đi, một bên lớn tiếng hướng trong đám người cha vợ bọn người hô một tiếng. Thế nhưng bởi vì thanh âm quá mức ồn ào, cha vợ căn bản liền không có nghe được Lâm Vũ tiếng la. Ở nơi đó cùng phía trước mấy người nắm kéo, lớn tiếng tranh chấp lấy cái gì, mà phía sau hắn Lý Tố Cầm, Tần Tú Lam cùng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi, cũng đều tại kéo túm lấy Giang Kính Nhân, lớn tiếng khuyên cái gì, câm miệng hết cho ta. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, thanh âm bên trong âm thầm tăng thêm nội tức, thanh âm tựa như sấm rền lan hướng mọi người. Mọi người nghe được Lâm Vũ lời này thân thể run lên bần bật. Trong chốc lát yên tĩnh trở lại, Gia Vinh, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức sắc mặt đại hỉ. Mọi người chung quanh nhìn thấy Lâm Vũ sau trên dưới đánh giá Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ một chút. Trong mắt tràn đầy địch ý, bất quá xem Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ gầy yếu bộ dáng. Căn bản không có đem hai người bọn hắn để vào mắt. Cha, xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ quét mắt vừa rồi cùng chính mình cha vợ tranh chấp mấy cái tiểu thanh niên. Gặp bọn họ mấy người vạm vỡ, chân trụi cánh tay bên trên còn mang theo hình xăm, biết rõ bọn hắn tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Gia Vinh, ngươi đã tới, ngươi nói, cái này còn có như thế khi dễ người sao? Giang Kính Nhân thở hồng hộc hướng Lâm Vũ nói ra, khẩu âm đều đi ra. Tràn đầy thanh hải người dính nhu khẩu âm, rõ ràng là cái đồ dòm, lại nhất định phải nói với ta là thật, để cho ta bồi thường tiền, đây quả thực là cướp đoạt đi. Nói xong hắn đánh xuống đầu chọc bên trên còn sót lại mấy sợi tóc. Mẹ, nơi khác lão, người nào mẹ nó đoạt ngươi, còn mẹ nó ngươi đánh nát người khác đồ vật, đương nhiên phải bồi. Một cái tóc dài tiểu thanh niên chỉ vào Giang Kính Nhân mắng một câu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ quét tiểu tóc dài một chút, lông mày hơi hơi nhăn lại, cũng nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra. Gặp Giang Kính Nhân cảm xúc kích động, quay đầu nhìn Giang Nhan một tiếng, nghi hoặc hỏi, là như thế này, chúng ta làm lớn ba tới du lịch, kết quả xe buýt tài xế đem chúng ta kéo đến nơi này. Còn cưỡng ép để cho chúng ta mua nơi này đồ vật. Giang Nhan trầm mặt ngắm nhìn đám kia mang hình xăm tiểu thanh niên. Trầm giọng nói ra, chúng ta liền tùy tiện nhìn nhìn, kết quả đi ngang qua nhà này sạp hàng thời điểm, bọn hắn sạp hàng bên trên đồ vật không biết thế nào. Liền tuột xuống, sau đó rớt bể, không nói là chúng ta cho hắn ngã nát, liền muốn để cho chúng ta bồi thường tiền, hơn nữa chào giá phi thường cao. Đúng vậy à, chúng ta vừa rồi điện thoại cho ngươi thời điểm, bọn hắn còn đem chúng ta điện thoại đoạt tới cho rớt bể. Diệp Thanh Mi cũng đứng ra có chút nổi nóng bổ sung một câu. Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Thảo nào vừa rồi điện thoại đánh lấy. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi liền không có động tĩnh, nguyên lai là bị đám người này ném điện thoại di động. Hắn đã sớm nghe nói bên ngoài kinh thành vây có chút cảnh khu thích lừa bịp người bên ngoài. Không nghĩ tới bị chính mình cha vợ bọn hắn cho đụng phải. Mẹ, vốn chính là các ngươi đánh nát, không phải các ngươi bồi người nào bồi. Mấy cái tiểu thanh niên chỉ vào Giang Nhan bọn hắn lạnh giọng quát. Phiền phức các ngươi miệng sạch sẽ một chút. Lâm Vũ lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Trầm giọng nói, đánh nát đồ vật ở đâu? Bao nhiêu tiền, cách trương,